Ăn trong bát, nhìn trong nồi, tất cả đều giống nhau cả thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net